Minh Vương Tề Tề 3 tuổi rưỡi. Chương 54, 54, thật sự là gặp quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà của Giai Giai ngồi ở vị trí điều khiển xe, thấy xe thế mà không mảy may nhúc nhích, vừa vội vừa sợ lại nóng như lửa đốt, thật sự là gặp quỷ. Đang giữ lấy cửa xe, Bánh Bao Sữa nghe thấy như thế, liền tranh thủ hỏi. Bà xấu, bà muốn gặp quỷ sao? Bà của Giai Giai khó chịu tức giận mắng bé. Đúng, ta muốn gặp quỷ, gặp được ngươi đúng là quỷ xui xẻo. Quỷ đáng chết, Bánh Bao Sữa còn thật nghiêm túc giải thích. Bà của Giai Giai, Tề Tề hiện tại là người không phải quỷ, ở đây là nhân gian không phải địa phủ. Nhưng mà bà muốn gặp quỷ xui xẻo cùng đám quỷ đáng chết thì đều có thể, Tề Tề có thể giúp bà. Bà của Giai Giai, cái đầu gấu con này, thật sự là tức chết người. Nhìn thấy anh trai của hai đứa nhỏ sắp đuổi tới, xe lại chạy không được, phụ cận còn có không ít người dân đang xem náo nhiệt, bà của Giai Giai trong lòng thấy không ổn. Từ bỏ thì không cam tâm, không từ bỏ, xe cũng không biết là bị làm sao, chân ga đạp sắp mòn rồi mà không có xê dịch được nửa phân. Mẹ kiếp, thật sự là gặp quỷ. Bánh Bao Sữa dùng, Minh Ngữ, buông bàn tay nhỏ mũm mĩm đang bám lấy cửa xe ra, búng nhẹ vào không trung. Xoạt, một tiếng rất nhẹ vang lên. Bà của Giai Giai cảm thấy linh hồn run lên, sau đó cảm giác vừa rồi gấp đến độ toát mồ hôi hột, tự nhiên lại thấy lạnh sống lưng, không phải loại lạnh bình thường, mà là lạnh lẽo hàn khí làm cho người ta run rẩy sợ hãi. Bà của Giai Giai quay đầu nhìn về phía Bánh Bao Sữa, hung ác nheo mắt lại. Con nhỏ, đây chính tự mày đưa tới cửa. Bánh Bao Sữa nãi thanh nãi khi uốn nắn lại lời bà nói. Không phải, bà xấu, là bà một mực muốn gặp bọn chúng, cho nên Tề Tề mới giúp bà đưa chúng tới. Bà của Giai Giai vốn định tốc chiến tốc thắng, xuống xe mang cả Bánh Bao Sữa cùng đi luôn. Đứa nhỏ này nhìn xinh đẹp, nhưng đầu óc như có vấn đề. Mang cùng đi thì có lợi ích gì? Ai sẽ mua một đứa nhỏ đầu óc có vấn đề, lại còn là một đứa trẻ? Dáng dấp đẹp hơn nữa cũng vô dụng. Bà của Giai Giai thu tay đẩy cửa về, cho nên cũng không biết lúc này cửa xe đã đẩy không ra nữa rồi. Không chỉ có mở không ra, mà tầng tầng âm khí của quỷ vật đã đang ở bên trong chậm rãi ngưng tụ, trong xe không khí trở nên lạnh lẽo rợn người. Hoắc An An đang ngồi ở vị trí kế bên tài xế bỗng nhiên rùng mình. Hoắc An An nhìn về phía bà của Giai Giai. Bà ơi, trong xe làm sao bỗng nhiên lạnh thế a? Bà của Giai Giai cũng thấy khó hiểu. Bà ta mới vừa rồi cùng Bánh Bao Sữa nói chuyện đều tận lực hạ giọng, cho nên Hoắc An An căn bản không nghe thấy. Có thể là bà chỉnh nhiệt độ điều hòa quá thấp, để bà điều chỉnh lại một chút. Bánh Bao Sữa cất cao thanh âm. Chị An An, chị nhanh xuống xe đi. Hoắc An An tức giận hừ một tiếng. Minh Tề Tề, em đi đi. Bánh Bao Sữa, thật sự để Tề Tề đi. Hoắc An An phiền không được. Đúng vậy, đi mau đi, đừng có lại để cho chị nhìn thấy em. Tốt nhất là có người hành xử tùy theo hoàn cảnh, thừa dịp loạn mà đem Minh Tề Tề bắt đi. Bánh Bao Sữa nhìn hai người cùng với mấy con ma ở trên xe, hết sức nghiêm túc hỏi Hoắc An An. Vậy chị muốn nhìn ai nha? Bánh Bao Sữa nghĩ, chị An An còn nhỏ, không đến mức cũng muốn nhìn quỷ vật đi. Hoắc An An không hề nghĩ ngợi liền mở miệng. Thà gặp quỷ còn hơn nhìn thấy em. Bánh Bao Sữa, chớp chớp đôi mắt to đen nhánh, Bánh Bao Sữa chậm rãi. Nga, một tiếng. Lần nữa hỏi lại, chị An An, chị thật muốn nhìn thấy quỷ. Hoắc An An đen mặt. Đúng, cho nên em đừng có lại xuất hiện ở trước mặt chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh Bao Sữa không thể nào hiểu được, sau lại cảm thấy khả năng chị An An là tò mò, cho nên trong trẻo giả. Được thôi, dứt lời, Bánh Bao Sữa cách không điểm ở giữa lông mày Hoắc An An một cái. Bà của Giai Giai thấy thế nhanh chóng đưa tay khép lại cửa xe, đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Có khí lạnh thổi đến sau tai, bà của Giai Giai bất mãn nhíu mày. Hoắc An An, đừng thổi vào tai bà. Hoắc An An, Hoắc An An đang ở ghế bên này quay sang, nhìn thấy bà của Giai Giai không biết từ lúc nào mà hai bên đều có hai con ma mặt xanh nanh vàng, bị dọa sợ thét lên chói tai. A a a a a, Bánh Bao Sữa. Lần trước anh hai và anh ba bị bé ngoài ý muốn mở ra mắt âm dương, nhưng cũng không giống chị An An hoảng sợ như thế. Anh hai, anh ba là không may nhìn thấy đây. Còn chị An An thì rõ ràng là bé đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần mới quyết định. Bánh Bao Sữa nhướng mày lên đứng ở ven đường, nhẹ nhàng vỗ vỗ xe, dùng Minh Ngữ cùng hai cái quỷ vật nói chuyện. Các ngươi không cần hù dọa chị An An. Quỷ vật thấy ủy khuất. Ta không có, ta không làm, ta thậm chí cũng còn không có làm cho thất khiếu chảy máu nữa. Con quỷ còn lại nói. Rõ ràng là con bé muốn gặp chúng ta, nên chúng ta mới tới, hiện tại lại ầm ĩ kêu gào cái gì? Không kham nổi thì đừng chơi. Con ma thứ nhất phụ hòa. Đúng thế, quá ồn, hét quá chói tai. Con quỷ thứ hai thử hỏi thăm. Đại nhân, chúng ta có thể dọa ngất không? Bánh bao sữa còn chưa lên tiếng, con quỷ số một lập tức bổ sung. Không cần dọa, đã mắt trợn trắng sắp đổ xuống rồi. Bánh bao sữa không thể lý giải nổi. Gan như thế này, vì sao lại nghĩ muốn gặp quỷ vật nha? Mà hai con ma này còn rất là biết nghe lời không hề hung hãn. Nếu là đưa đến mấy con ma dữ tợn thì có phải sẽ bị dọa sợ đến nỗi đi thẳng đến địa phủ báo danh? Bánh bao sữa đang khó hiểu, bỗng nhiên bị người từ phía sau ôm lấy. A, Hoắc Tư Lâm đem bánh bao sữa cẩn thận ôm vào trong ngực. Tề Tề, không đợi Tề Tề nói chuyện, Hoắc Tư Lâm hướng tới đám người đang vây xem hô to. Bọn chúng là bọn bắt cóc trẻ con, quỷ xui xẻo còn đang cùng bánh bao sữa giao lưu. Đại nhân, chúng ta có thể giúp đỡ, để người xấu này nhìn thấy trên bờ vai bà ta luôn có một tiểu quỷ không? Một con tiểu quỷ vẫn luôn ở trên vai của bà Dai Dai, đang bận móc móc ngón chân chơi, còn đang không ngừng hôn gió bánh bao sữa. Bánh bao sữa còn bận bịu trấn an anh Tư Lâm đang bị dọa không hề nhẹ, nên mập mờ đáp ứng. Anh Tư Lâm, Tề Tề không có việc gì, Tề Tề rất tốt. Bé chỉ vào trong xe. Anh Tư Lâm, không tốt chính là chị An An bị dọa ngất rồi. Đám người nghe thấy là bọn bắt cóc trẻ con, liền cùng nhau xông lại. Trong xe vừa nãy cũng không có chút động tĩnh gì, làm sao có thể là dọa ngất, khẳng định là bị đánh thuốc mê. Đúng, ôi trời ơi, lại là bắt cóc trẻ con, bà ta không phải là cùng nhóm với một đứa bé sao? Sẽ không phải là cùng một nhóm chứ? Đầu năm nay, bọn bắt cóc trẻ con có rất nhiều mánh khóe, chính là một nhóm người, đứa trẻ kia đâu, mau gọi đến để hỏi liền biết. Cần báo cảnh sát không? Mau báo cảnh sát đi. Đúng, báo cảnh sát. Đám người quay lại tìm Dai Dai, lúc này mới phát hiện Dai Dai trước đó đã ngất, mà bây giờ đã không biết đã chạy lúc nào rồi. Trong xe truyền đến tiếng kêu thảm thiết của bà Dai Dai, sau đó chiếc xe rung lên, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của trẻ con. Cả hai tiếng kêu đều như rất thảm thiết đau đớn, mọi người bên ngoài xe nghe mà sợ xanh mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là táng tận thiên lương. Đây là đang đánh trẻ con ở trong xe à, đúng. Mau cửa xe mở ra. Đám người lao nhào, Hoắc Tư Lâm tại xác định Tề Tề không sau đó đã đem nàng buông ra, dùng tay không mở cửa ra. Bánh bao sữa vội vàng hỗ trợ. Anh Tư Lâm, Tề Tề giúp anh. Hoắc Tư Lâm lo lắng cho em gái, nhưng cũng không dám để bánh bao sữa lại tới gần chiếc xe. Tề Tề, nguy hiểm, em tránh xa một chút. Cùng lúc đó, có người nhìn qua kính chắn gió thấy bà của Dai Dai bỗng nhiên bắt lấy tay lái, bị dọa hoảng sợ hô to. Không xong, giết người, hung thủ muốn chạy trốn, mọi người nhanh ngăn lại bà ta. Bánh bao sữa nhìn anh Tư Lâm dùng sức mở cửa mà chưa mở được, nâng lên bàn chân nhỏ đá một cước tới. Phanh, một tiếng, cửa xe mở ra. Hoắc An An đã hôn mê từ trong xe lăn xuống dưới. Đám người đang ra sức nện cửa xe mà vẫn không có đập ra. Cái này, không khoa học, tất cả lực chú ý của Hoắc Tư Lâm đều là an nguy ở trên hai người em gái nên một tay kéo Hoắc An An, một tay cô lấy bánh bao sữa ôm vào người. An An, Tề Tề, cách trương.